Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thủ sách, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nhìn ngồi dưới đất ngu ngơ Tôn Thị một chút. Đưa tay liền muốn đi đỡ nàng, một bên Ôn Hòa thay Tôn Thị sửa sang tóc, nương, ngài như thực sự thích Tôn Mai, lại không nghĩ nàng gả cho Thu Văn cũng được, nhưng ta có thể không làm được đoạt đệ đệ chuyện của vợ. Như nương thật sự không phải Tôn Mai không thể, như vậy liền đem Thu Văn nhận làm con thừa tự cho Di Tổ Mẫu đi. Di Tổ Mẫu hiện tại vừa vặn dưới gối không có cái con cái. Thu Văn nhận làm con thừa tự quá khứ, cũng tốt thay nàng dưỡng lão chăm sóc trước khi mất, tuy nói đã sớm biết đứa con trai này không phải đèn đã cạn dầu, nhưng lúc này nghe được hắn lời này, Tôn Thị vẫn như cũ là cảm thấy trong lòng phát lạnh. Muốn đem con của nàng quá kế ra ngoài, về sau nàng Thu Văn liền cùng với nàng không còn có một chút quan hệ. Thậm chí không thể lại gọi nàng một tiếng mẫu thân, Tôn Thị nơi nào chịu nguyện ý. Nhiếp Thu Nhiễm cái này một chiêu nhi thật sự là độc ác cực kỳ. Tôn Thị không biết hắn trong đầu lấy ở đâu những này cổ quái kỳ lạ trị người suy nghĩ. Chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời, trong cổ họng ục ục hai tiếng. Mắt trợn trắng lên, liền hướng về sau đầu ngã tới. Hôm nay Nhiếp phu tử vợ chồng tới vốn là đều có mục đích. Ai hiện tại một cái không có đạt thành không nói, còn bị tức giận một lần. Nhiếp phu tử sắc mặt xanh xám ngược lại hai tay chắp sau lưng đi rồi. Nhiếp Tình ở phía sau dùng lực kéo lấy Tôn Thị, thật lâu mới ra ngoài. Chờ mấy người kia vừa đi, Thôi Vi mới sắc mặt không thật đẹp ngồi xuống. Nhìn muốn cho Nhiếp gia khai chi tán diệp, bây giờ không biết nhìn chúng cái nào mấy cái mỹ mạo tiểu nương tử không có. Đến lúc đó cho ta liệt tờ giấy, ta cũng dễ tìm cha ngươi muốn bạc đi. Nghe thấy nàng cái này chua chua giọng điệu, liền biết trong nội tâm nàng tức giận đến không nhẹ. Nhiếp Thu Nhiễm ra đầu tê dần, vừa mới đối mặt Nhiếp phu tử hai người lúc hắn còn một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Chẳng biết tại sao, bây giờ thấy Thôi Vi cái này giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Nhiếp Thu Nhiễm lại là cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Hắn còn cực ít có loại chuyện này không tại nắm giữ bên trong cảm giác. Trong đầu các loại suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng hắn mặt ngoài lại là cực kỳ bình tĩnh. Đương nhiên đem chuyện này hủy bỏ. Nữ nhân hắn đời trước gặp qua không ít, được chứng kiến các thức dạng nữ nhân. Mỹ mạo hắn cũng không phải không có có được qua, đương nhiên không lại bởi vì loại sự tình này cùng Thôi Vi cãi nhau. Hết thảy nghe ngươi an bài, mẹ ta kể nâng Tôn Mai không tính toán gì hết đạt được hài lòng trả lời. Thôi Vi lập tức trong lòng hài lòng, chỉ vào hắn nói, tại ta từ bỏ trước ngươi, tạm thời không cho phép ngươi nạp thiếp. Nói xong câu này, Thôi Vi cũng không có để ý trong nháy mắt ngốc trệ Nhiếp Thu Nhiễm. Chuẩn bị ra ngoài nấu cơm ni ngày thứ hai người nhà họ Nhiếp đi La Đại Thành nhà. Thôi Vi hai người không có đi, dù sao Thôi Vi cùng Nhiếp Minh cũng không phải tốt bao nhiêu quan hệ. Lần trước bởi vì La Thạch Đầu sự tình, hai người xem như náo trở mặt rồi, Thôi Vi cũng không nghĩ cho Tôn Thị một phần lễ, chỉ là mình bao hết 10 cái trứng, để Nhiếp phu tử bọn người dẫn đi, xem như làm ân tình. Thời gian nhoáng một cái liền đến tháng 9, Nhiếp Thu Nhiễm sinh nhật tại Thôi Mai trước đó, trung cửu vừa qua khỏi, Thôi Mai sinh nhật qua vài ngày nữa, đầu kia Trần gia liền qua đến cầu thân, làm thân thích, Thôi Vi tự nhiên cũng muốn đi qua ngồi một chút, Thôi Mai trên lỗ tai mang chính là nàng lần trước đưa hoa tai làm bằng ngọc trai. Không biết có phải hay không là Thôi Vi cho nàng thêm qua trang nguyên nhân. Nàng nhìn thấy Thôi Vi lúc còn rất là hữu hảo cười với nàng cười. Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở gian ngoài trong viện, Thôi Vi ngồi trong phòng bồi tiếp tân nương tử. Thôi Mai hôm nay bên trong mặc vào một kiện đại hồng y phục. Đã sớm có người cùng nàng thu thập cách ăn mặc qua. Không biết có phải hay không là nàng dâu mới gả đều đặc biệt mỹ nguyên nhân. Nàng hôm nay nhìn chói lọi, tứ muội muội. Ngươi nói Trần Gia Lang quân lúc nào gặp qua ta sao? Ngươi nói lúc trước hắn nói lời là thật sao? Mẹ ta luôn nói đến Trần Gia sẽ rất tốt, ngươi cũng cảm thấy sao? Thôi Mai lúc này còn không có đắp lên khăn cô dâu. Vừa có chút khẩn trương lôi kéo Thôi Vi nói chuyện, nhìn ra được những lời này buồn bực trong lòng nàng đã thời gian khá lâu. Nàng ngày bình thường lại không dám cùng Lưu Thị bọn người nói. Thôi Vi đưa nàng mấy thứ đồ, nàng lúc này liền đem Thôi Vi trở thành hảo tỉ muội. Há mồm liền nói không ngừng, nàng hiện tại có chút lo lắng bất an, tâm tình không bình tĩnh, chỉ là từ nàng thần sắc khẩn trương liền có thể nhìn ra được. Thôi Mai trên môi nhiễm son phấn, cũng không dám ăn cái gì không dám động, Thôi Vi vỗ vỗ cánh tay nàng, nàng một thanh liền quay người đem Thôi Vi tay bắt được. Thôi Mai trong lòng bàn tay lạnh buốt, thân thể còn đang khẽ run. Trên mặt lại là lộ ra một tia như mộng ảo ngượng ngùng nụ cười đến. Ta về sau nhất định phải nghe ta nương, hảo hảo hiếu thuận bà bà, chiếu cố phu quân, tứ muội muội, ngươi về sau cũng nhất định sẽ tốt hơn. Nhiếp cử nhân đối với ngươi cũng rất tốt đâu, thiếu nữ nụ cười trên mặt tại thời khắc này nhìn. Mang theo ấm áp, dĩ nhiên lộ ra một loại dị dạng dịu dàng nguyền chuyển hàm xúc cảm giác đến. Thôi Vi nhìn xem nụ cười này phát ngốc, Thôi Mai ấn tượng, đến giờ khắc này mới thật sâu khắc sâu vào trong nội tâm nàng. Trần Tiểu Quân có phải là lương phối? Nàng lúc này đã không tiện nói ra, đánh gãy một cái đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập ước mơ thiếu nữ là một kiện rất tàn nhẫn sự. Tình, Thôi Vi biết nàng chỉ là muốn nói chuyện, chỉ là hy vọng đạt được người khác tán đồng. Cũng không phải thật sự là hỏi nàng ý kiến. Nàng trầm mặc nghe, đầu kia Thôi Mai quả nhiên cũng phối hợp nói ra. Trên mặt nàng hồng hà cùng cái kia tỏa sáng ánh mắt. Tại hồi lâu sau, Thôi Vi đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại. Gian ngoài, lốp bốp vang lên tiếng pháo nổ. Xen lẫn rất nhiều người hưng phấn hô tân lang quan, đến thanh âm. Thôi Mai mặt một chút tử hồng giống là có thể nhỏ ra huyết. Lưu Thị xuyên một thân nửa cũ mới màu xanh sẫm nhung tử y phục. Bên ngoài che lên một kiện màu đỏ áo choàng ngắn, tóc chảy ngăn nắp, lập tức liền chạy vào, vẫy tay liền hoảng hốt vội nói. Hai người các ngươi lời nói xong chưa? Cô ra tới đây, đừng nói nữa, nhanh lên đem son phấn lại xoa một chút, nàng thúc giục gấp rút. Trong phòng Thôi Mai lập tức liền luống cuống tay chân. Cầm đồ vật liền hướng trên mặt xóa, Thôi Vi nhìn gò má nàng xóa đến cùng hầu tử cái mông giống như đồng đỏ. Đầu kia Lưu Thị còn ngại không đủ, dứt khoát mình tiến lên cho nàng trà sát hai lần, thẳng đến đem Thôi Mai trên mặt xóa phải tự mình đều nhận không lớn ra. Lúc này mới ra ngoài gọi lão đại Thôi Kính Biển đến cõng nàng đi ra. Thôi Vi là đã thành hôn, tự nhiên có thể đi theo cùng một chỗ ra ngoài. Bên ngoài trong viện đã đứng đầy xuyên được hỉ khí dương dương phụ nhân cùng trong thôn một chút. Đến đây xem náo nhiệt tuổi trẻ cô vợ nhỏ cùng hiếu tử chờ. Chỉ là lần trước nhìn qua Trần Tiểu Quân lại là không trong sân. Cổng mở rộng, người trong thôn đem cửa ra vào nhường lại. Thôi Vi ra lúc Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Thôi Vi lập tức liền rõ ràng chỉ sợ cái kia Trần Tiểu Quân là không vào được. Lúc trước hắn còn luôn miệng nói mình thích Thôi Mai một người. Cùng với nàng kết giao bao lâu, có thể hiện tại thành hôn ngày đó cũng như vậy lãnh đạm không cho mặt mũi. Cũng thực sự quá mức rồi chút, Lưu Thị sắc mặt cũng có chút không thật đẹp, gặp con trai cõng đại nữ nhi, cuống quýt liền chạy ra ngoài. Thôi Vi cũng đi theo ra, Nhiếp Thu Nhiễm kéo tay của nàng tới gần cạnh cửa một chút. Liền nhìn thấy xuyên một thân màu đỏ vui bào Trần Tiểu Quân ngồi ở một đầu lâm thời thuê liền đến. Ngựa bên trên, ở trên cao nhìn xuống cùng Lưu Thị nói chuyện. Lưu Thị mang trên mặt lấy lòng ý cười. Một bên liền nói, cô ra đuổi đến lâu như vậy con đường. Không bằng tiến đến nghỉ chân một chút. Ngồi lên một hồi cũng tốt, bên này tiếp tân nương tử còn có nghi thức muốn đi. Trần Tiểu Quân tư thế lại giống như là không lớn muốn vào cửa. Lưu Thị thật sợ hắn dạng này đi rồi, trong thôn nhiều người như vậy tại, chỉ sợ mình mặt mũi về sau cũng không biết hướng chỗ nào đạt. Nhưng Trần Tiểu Quân nói với Lưu Thị lời nói trong mắt lộ ra vẻ mong mỏi. Lắc đầu, nhẹ giọng nói cái gì, vợ ồn ào cực kỳ. Thôi Vi cũng không có nghe đến rõ ràng, chỉ là nhìn Lưu Thị sắc mặt lập tức liền có chút không thật đẹp lên. Lập tức trong lòng không khỏi có chút đồng tình Thôi Mai. Tại dạng này đại hỷ nhật bên trong Trần Tiểu Quân cũng làm chúng cho nàng không mặt mũi. Có thể tưởng tượng về sau gả đi nàng muốn qua là dạng gì thời gian. Đầu kia Lưu Thị lại khuyên vài câu, sắc mặt ấm ức tiến đến, một bên hướng đại nhi tử phất phất tay. Trần Tiểu Quân bản ra một cái thím lại đánh giảng hòa. Chỉ nói người trẻ tuổi không kịp chờ đợi muốn tiếp cô vợ nhỏ trở về thân mật. Dẫn tới đám người cười vang, Lưu Thị sắc mặt mới dễ nhìn rất nhiều. Thôi Mai bị người nâng lên liễu hoa kiều. Thôi Vi hôm nay làm người nhà mẹ đẻ trước sớm thôi Thế Phúc liền cũng cầu nàng cùng Nhiếp Thu. Nhiễm cùng một chỗ tới xem như cho Thôi Mai một cái mặt mũi. Làm người Trần gia về sau nhìn tại bọn họ phân tình bên trên. Rộng bao nhiêu đợi Thôi Mai một chút, Thôi Vi tự nhiên không thể nào là không cho Thôi Thế Phúc mặt mũi. Bởi vậy hôm nay cũng cùng một chỗ quá khứ, Kiệu Hoa đi đến Nhiếp gia đối diện bờ ruộng lúc, cái kia tân lang quan mà Trần Tiểu Quân dĩ nhiên ghì ngựa. Si ngốc hướng Nhiếp gia phương hướng nhìn qua, nếu chỉ là chốc lát thời gian còn tốt. Hắn giờ khắc này chỉ sợ liền nhìn mấy hơi thở, lớn như vậy một đội ngũ đều ngừng lại, đám người tự nhiên đều theo Trần Tiểu Quân phương hướng nhìn sang. Nhiếp gia nơi cửa lờ mờ giống như là ngừng một cái thân ảnh gầy yếu. Lại có người nghĩ đến lúc trước truyền Nhiếp gia cùng Trần gia nghị hôn sự tình. Trong đám người không ít người cũng bắt đầu nhẹ nhàng nghị luận. Thôi Thế Phúc cuống quýt đẩy ra nữ nhi bên này. Sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn đây là muốn làm gì? Hôm nay nữ phương gia đưa thân nhân liền có người hắn. Lưu Thị vợ chồng dựa theo này lúc tập tục, là không thể tự mình đưa nữ nhi đi ra ngoài, mà là từ thân cận trưởng bối đưa ra ngoài. Thôi Thế Phúc lúc đầu liền cảm giác cô cháu gái này mà hôn sự định đến qua loa chút. Bất quá Thôi Thế Tài cặp vợ chồng khư khư cố chấp. Cả lại không là chính hắn nữ nhi. Hắn không làm chủ được, bởi vậy nói vài câu, nhìn nhân gia không tùy coi như thôi. Kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng đối với Trần Tiểu Quân rất là chướng mắt. Hiện tại gặp hắn nhìn chằm chằm Nhiếp gia không thả, trong đám người có chút chuyện tốt liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hôm nay chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ Thôi Mai thanh danh cũng không tốt nghe. Cha, ngài đi tìm cái kia bà mối nói một chút. Làm cho nàng nhìn xử lý Thôi Vi trong lòng cũng cảm thấy cái này Trần Tiểu Quân đầu óc có bệnh. Đã thích Nhiếp Tình, rõ ràng có chính đại quang minh cưới cơ hội của nàng. Hắn lại không muốn, hết lần này tới lần khác muốn kéo một cái vô tội thiếu nữ dùng một đời thời gian đến bồi hắn. Hiện tại cũng không biết biểu hiện chính là cái gì. Thôi Thế Phúc đáp ứng một tiếng, vội vàng đi qua, không bao lâu. Trần Tiểu Quân cuối cùng là cúi đầu lau mắt, bắt đầu đánh ngựa đi về phía trước, động tác của hắn đám người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lòng không khỏi lại liên tưởng đến rất nhiều. PS, canh, nam, tương đương vì tinh bột phiếu 545 phiếu tăng thêm monster. Converter, lắc mê trang, hết chương.